Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 52, ổn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Mitsuya muốn đến thăm cậu nên đã báo trước cho Hakai từ tối qua để đi cùng. Anh hào hứng muốn gặp cậu mà đã dậy từ sớm để chuẩn bị món ăn sáng cho cậu. Ra liền, anh nghe được tiếng chuông cửa liền lên tiếng. Anh cùng với Hakai đang trên đường tới bệnh viện vô tình gặp Dragon cũng đang đi gặp cậu. Ba người đi với nhau mà không ai nói với nhau câu nào. Không khí cực kỳ gượng gạo. Như khi đến bệnh viện anh mới biết không chỉ có ba đứa mà là rất rất nhiều người. Một bên là Tu Mẩn, bên đây là Hắc Long, bên kia là Thiên Trúc, phía xa xa là Phạm. Còn thằng anh cả nhà Sano đang lấp ló bên Phạm nữa. Đúng là cuộc đời chuyện đéo gì cũng xảy ra. Dragon xung phong cho mấy chục người để mở cửa phòng bệnh của cậu ra. Như hoài không được vì đã bị khóa chốt trong. Takemichi mày mở cửa ra đi. Dragon đập mạnh vào cửa nói to. Như rất lâu cánh cửa mở di chuyển. Một tiếng két vang lên khi cánh cửa nặng nề mở ra. Người đầu tiên mà Dragon gặp là Miki chứ không phải Takemichi. Anh nhíu mày lại khi thấy sắc mặt của ta không tốt mà bỏ vô trong. Miki vừa quay lưng thì có một thứ màu đỏ trên áo thun trắng của cậu ta làm bất giác xông thẳng vào trong. Đúng là bất ngờ Takemichi đang nằm ngây ngắn trên giường bệnh. Mặt có vài vết bầm lớn. Và căn phòng quá tải đang chìm trong yên lặng một cách kỳ lạ và khó chịu. Mày đã làm gì Tech hả? Kakucho người mất bình đầu tiên nhào vào Miki mà nắm áo la to. Chấm, tao, Miki ấp úng nói. Bình tĩnh lại, đây là bệnh viện không được đánh nhau. Xin sợ có đánh nhau liền ra can ngăn. Mày nói cho rõ chuyện này là sao? Lần này là Dragon. Xin và Tê Châu Mi phải ra sức can hai người này lại, hát hôm qua. Một giọng nói yếu ớt phát ra làm tất cả phải im lặng mã lắng nghe. Hôm qua tao lén ra viện chơi bị lũ bên ngoài đánh. Miki vô tình đi ngang giúp tao. Miki lãng tránh câu nói của Takemichi. Rõ ràng những vết đó là anh gây ra vậy mà cậu lại bao che cho anh. Không khí trở nên im lặng nó làm con người ta cảm thấy bức xúc trong người. Một số người nghe xong liền nhìn Miki rồi bỏ đi. Họ hiểu bây giờ cậu nên ở một mình hơn là nhiều người. Nhất là tên Miki kia. Căn phòng bệnh lại trở nên im lặng. Mắt cậu nhìn lên trần nhà mà đảo mắt nhìn qua Miki đang ngồi như đứa trẻ bị mất lỗi bên cạnh. Tao hiểu mà. Không sao đâu. Tao vẫn ổn mà, đưa tay đặt lên đầu cậu ta mà nói. Xin lỗi, tao thực sự xin lỗi. Anh cúi đầu vào lòng cậu òa khóc như một đứa trẻ vừa được mẹ tha tội. Vốn tưởng không gian chỉ có hai người như nào ngờ sau cánh cửa phòng bệnh ấy là một đám người mặc đồ đen có ký hiệu của Tu Mần mà thở dài. Dragon tuy nghe chữ có chữ không như anh nào đoán ra được nguyên nhân rồi. Thôi thì đã muốn giấu mọi người thì anh cũng không tra cứu nữa. Như chỉ là lần này thôi không có lần sau đâu. Vào không? Anh lên tiếng hỏi. Vào sao không cộng sự của tao mà? Né ra, Chifuyu đẩy Dragon mà mở cửa bước vào. Ai là của mày? Nó của tao. Ba gì cũng không dừa gì. Địt cụ chúng mày đừng có đạp lên người tao. Dragon bị đẩy ngã mà la lên. Lũ chó chơi mất giải. Tại mày cao đấy. Kazutora là người vào cuối không quên đạp Dragon một cái rồi tung tăng đi vô. Cơ thể anh đầy dấu chân mà đứng dậy giơ ngón phắc vào mặt bọn kia như xui xẻo sao lại giơ trúng mặt cậu. Mặt cậu đơ ra cầm cái bình hoa trên bàn nhắm đầu Dragon mà chổi. Xin lỗi mọi người vì thông báo hôm qua nha. Tự nhiên tôi bị phô xong tôi có cảm hứng viết tiếp luôn. Một thứ magic gì đã xảy ra với tôi và tôi đang bị cách ly vì dương tính. Song ý tưởng nó chạy ngang qua não bộ của tôi luôn. Xin lỗi vì quay lại quá sớm. Cách chương.